Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3232, Người Cô Đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3232 chương Người Cô Đơn trong thiên địa. Tại các đại dưới chiến kỳ, hiện lên ra một đạo thân ảnh, đều là từng đã là phạt thiên tu sĩ. Dậm dạp chằng chịt, chiếm cứ lấy ức vạn dặm tinh không. Đương tám vị cổ chi đại đế tái hiện nhân gian thời điểm. Trận này phạt thiên cuộc chiến khí thế. Triệt để nghịch quay tới. Một màn này, làm vạn tộc chúng sinh chịu phấn khởi. Chịu động dung, những đã từng đó chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết cổ chi đại đế. Dẫn đầu năm đó phạt thiên dũng sĩ. Nặng mới ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Những thứ này vì đánh vỡ cửu thiên. Thủ hộ vạn tộc chúng sinh cổ chi đại đế. Chưa bao giờ đi xa. Nguyên bản còn có chút dao động giới diện. Lúc này cũng nhao nhao đứng dậy. Thậm chí một thân có khuynh hướng thần phục thư viện tông chủ giới diện cường giả. Cũng một lần nữa thẳng tắp lưng. Thần sắc kích động nhìn qua tám tôn cổ chi đại đế. Càng có vô số sinh linh quỳ rạp xuống đất. Khóc không thành tiếng. Tại vạn tộc nguy nan được nữa. Đúng là vẫn còn có người đứng dậy. Mặc dù những thứ này cổ chi đại đế. Phạt thiên tu sĩ chỉ còn lại có một đạo hồn phách. Như trước làm việc nghĩa không được chùn bước. Hàng lâm trung thiên. Ngăn tại vạn tộc chúng sinh trước người. Tô Tử Mặc nhìn xem chung quanh một đạo thân ảnh. Tâm tình bi thống. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Những thứ này cổ chi đại đế. Từng đã là phạt thiên chiến sĩ. Kế tiếp sẽ có kết cục như thế nào? Có thể nói, khi bọn hắn quyết định từ như mộng làm trong ly khai một khắc, liền đã định trước hồn phi phách tán. Nhưng bọn hắn vẫn không có lùi bước. Chưa từng do dự, từng đã là phạt thiên cuộc chiến ở bên trong. Những thứ này cổ chi đại đế liền nghĩ qua ra mặt hỗ trợ. Chỉ bất quá. Lúc ấy thiên đình ít ỏi vị thiên đình chi chủ tọa chấn. Coi như là bọn hắn hàng lâm. Cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng qua là không công chịu chết. Mà bọn hắn độn vào luân hồi. Chuyển thế tân sinh. Như trước vô pháp thoát khỏi bị thiên đình chấn áp nô dịch vận mệnh. Vì vậy, tà đế thủy chung không cho phép bọn hắn đi ra. Nhưng ở kiếp này bất đồng. Hôm nay thiên đình. Chỉ có thư viện tông chủ một người tọa chấn. Đây là cơ hội cuối cùng. Cũng là hy vọng duy nhất. Nếu không phải có thể đánh bại thư viện tông chủ. Trung thiên thế giới đem nghênh đón sau cùng dài dòng buồn chán hắc ám. Vĩnh viễn không mặt trời. Trung thiên thế giới không có đường lui. Mọi người chỉ có dốc hết sở hữu. Toàn lực ứng phó. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Chỉ thấy Tô Tử Mặc yên lặng quay người. Nhìn xem trong thiên địa vô số đạo chỉ có hồn phách thân ảnh. Mắt ngậm dòng nước mắt nóng. Thật sâu đã bái xuống dưới. Cái này cúi đầu. Chính là xa nhau. Một màn này. Dường như triệt để định dạng. Phạt thiên đường. Hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Chư vị tiền bối. Bảo trọng. Nói xong. Tô Tử Mặc đã là bi thương rơi lệ. Tiểu hữu. Đây là chúng ta lựa chọn của mình. Mặc dù chết không uổng. Ta đấu chiến nhất tộc. Nếu là chết trận xa trường. Mới là tốt nhất quy túc. Trốn ở cái kia như mộng làm ở bên trong. Coi như là vĩnh sinh. Cũng không cái vui trên đời. Có thể chết tại phạt thiên đường lên. Đối với chúng ta mà nói. Là một loại giải thoát. Mấy vị cổ chi đại đế nhìn nhau cười cười. Mở miệng trấn an. Thần tình tiêu sái, chư quân, đi theo ta một trận chiến, sát lên thiên đình, đấu chiến đại đế vung cánh tay hô lên, chiến kỳ vung vẩy, đã từng đứt gãy lên trời đường một lần nữa hiện lên. Đấu chiến đại đế xuất lĩnh năm đó phạt thiên chiến sĩ, lại lần nữa leo lên này phủ kín thi hài cổ lộ. Chiến, đấu chiến kỳ nguyên tu sĩ chiến ý cuồn cuộn. Tiếng giết rung trời, cái kia cả đời, đấu chiến đại đế không thể đi đến này lên trời đường. Liền thân tử đạo tiêu, ở kiếp này, Đấu chiến đại đế mang theo vô số đã từng phạt thiên tu sĩ hồn phách. Lại đi lên trời đường, thẳng hướng thiên đình, cửu thiên huyền nữ đại đế, cửu u đại đế, la thiên đại đế, quang minh đại đế, hắc ám đại đế, ngôi sao đại đế, vô gian đại đế, kể cả Tô Tử Mặc cũng nhao nhao bước lên tinh không. Sát sát xiết, tại Tô Tử Mặc cùng 8 vị cổ chi đại đế trước người. Trong thiên địa sáng lập ra cửu đầu lên trời đường. Chiến kỳ tại phía trước nhất tung bay. Lóng lánh sáng chói hào quang. Trực chỉ thiên đình, lên trời trên đường. Ngoại trừ hồn phách hình thái phần đông phạt thiên tu sĩ. Còn có đến từ các đại giới diện cường giả tu sĩ. Cốc hoang vũ, huyết điệp chiến kỳ hợp đến một chỗ. 10 mặt chiến kỳ như là 10 cột hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Thắp sáng bầu trời đêm, xông vào trước nhất phương, chỉ dẫn lấy phương hướng. 3000 giới các nơi, có vô số đạo thân ảnh bay lên trời, như là từng hột ánh sáng nhạt, hướng lấy lên trời đường phía trước nhất chính là cái kia ngọn lửa bay đi. Ánh lửa càng ngày càng chứa, một màn này cực kỳ rung động, cửu đầu lên trời đường. Giống như là tại thiên địa lúc dựa uốn lượn lâu dài cửu đầu hỏa long. Đằng đằng sát khí, hướng lấy hắc ám phần cuối thiêu đốt qua. Thư viện tông chủ mặt không biểu tình, lưng tựa u minh đại trận. Hơn nửa người đều lâm vào trong bóng tối. Khuôn mặt tại hạ phương ánh lửa chiếu rọi, lộ ra lúc sáng lúc tối. 8 vị cổ chi đại đế xuất hiện. Bọn này phạt thiên tu sĩ hàng lâm. Xác thực không có ở đây trong dự liệu của hắn. Nhưng phía dưới đám người kia số lượng nhiều hơn nữa. Cũng chỉ là một đám cô hồn dã quỷ. Đối với hắn nhưng là không có uy hiếp. Cái kia Tô Tử Mặc. Chẳng qua là đế cảnh tiểu thành. Coi như là đỉnh cao trạng thái. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn là chứng đạo trung thiên thế giới đại đế. Tại đây phiến thiên địa lúc giữa. Chẳng qua là bằng vào một cái mới vào đế cảnh Tô Tử Mặc cùng bọn này cô hồn dã quỷ. Tuyệt đối vô pháp chấn động hắn. Tuy rằng như vậy muốn. Trong lòng của hắn, vẫn là mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Tựa hồ có cái gì lực lượng. Đang tại dần dần thoát ly khống chế của hắn. Đại chiến mở ra. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Giết cho ta. Chấm. Thư viện tông chủ ánh mắt lạnh lạnh. Lệ quát một tiếng, tại thư viện tông chủ mệnh lệnh xuống. Lúc đầu vốn hẳn nên trước tiên lao xuống đi vu giới. Huyết giới, mộ giới, vô sinh giới chờ các đại giới diện đại quân. Lại xuất hiện một tia đình trệ. Hà, thư viện tông chủ ánh mắt quét ngang. Tại đây chút ít giới diện cường giả trên mặt. Hắn thấy được một tia kháng cự cùng do dự. Thư viện tông chủ đột nhiên phát hiện. Hắn tựa hồ đánh giá thấp những thứ này cổ chi đại đế. Tại 3000 giới lực ảnh hưởng, cũng đánh giá thấp hoang vũ năm đó vung vãi tại 3000 giới võ đạo hòa trùng. Coi như là vu giới, huyết giới, mộ giới, vô sinh giới sinh linh tu sĩ, cũng vẫn có nhân tâm hoài chính nghĩa. Hiểu được thị phi, đường hắc ám bao phủ thời. Điểm này điểm chính nghĩa. Thủy chung chôn sâu ở đáy lòng của bọn hắn. Không dám đơn giản bại lộ. Nhưng lập tức phương cái kia từng mặt trở đầy lấy vô số văn minh chiến kỳ nâng lên thời. Những thứ này nhân tâm trong chính nghĩa cùng lương chi cũng bị dần dần làm thức tỉnh. Cái kia từng hột hỏa trùng bị điểm đốt. Tản ra ánh sáng nhạt. Dần dần hướng lấy phía dưới ngọn lửa dựa sát vào. Đường chút ít này quang tụ họp cùng một chỗ. Liền đã có được cùng hắc ám đối kháng lực lượng. Các ngươi, thư viện tông chủ sắc mặt âm trầm. Hắn đột nhiên phát hiện, tựa hồ không người nào nguyện ý đứng ở bên cạnh hắn. Mặc dù hắn là chí tôn vô thượng, chứng đạo trung thiên thế giới đại đế. Hắn nghiễm nhiên đã thành chính thức người cô đơn. Các ngươi cũng muốn ngỗ nghịch ta. Hả, thư viện tông chủ trong lòng sát cơ đại thịnh. Thần sắc có chút dữ tợn. Phần lớn thời gian, hắn đều là trên mặt dáng tươi cười. Mây trôi nước chảy bộ dáng. Bởi vì, Hắn bày mưu nghĩ kế, tính toán không bỏ sót, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Mà giờ khắc này, hắn đã triệt để thất thố. Chết cho ta. Thư viện tông chủ trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn quang. Tại hắn trước người một mảng lớn vu tộc cường giả, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, máu tươi phun ra, mấy vị vu tộc đế quân cũng không thể tránh được kiếp nạn này. Phơi thây tại chỗ, vu giới, huyết giới, mộ giới phần đông cường giả thấy như vậy một màn, đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Ta là thiên đế, dám can đảm làm trái mệnh lệnh của ta, chính là vi phạm thiên ý, cái này chính là kết cục. Thư viện tông chủ cảm nhận được bọn này cường giả trong nội tâm sợ hãi. Ngữ khí lạnh lạnh, hắn tin tưởng, lấy chính mình đối với người tính rất hiểu rõ. Tuyệt đối có thể bằng vào máu tanh chấn áp cùng giết chóc. Đem những thứ này giới diện cường giả một mực nắm giữ ở cách trương.